Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tìm kiếm. Hơn nữa Sazesu biết, một ngày chính mình đem sát khí không tiết chế phóng thích, sẽ để cho chính mình biến thành một cái tuyệt đối lý trí. Không có tâm tình, không có cảm giác nhân. Cho nên đối với sát khí thứ này có chút chống cự. Hiện tại Sazesu chính mình tiến nhập loại này dưới trạng thái nhất thời tuyệt đối lý trí. Có thể nói hiện tại Sazesu quả thực thì không phải là một người. Bởi vì đã không có bất kỳ tâm tình gì. Tựa như một máy tinh vi máy tính giống nhau. Hai mắt tinh hồng Sazesu. Giọng nói rất là lạnh như băng nhìn trước mắt tất cả. Nói rằng, hiện tại loại khí tức này ở đi qua Tử Lăng an bài. Còn có mình và Suzenu trực tiếp liên hệ, đang chậm rãi hấp thu cái này chính mình sát lục chi khí. Có thể cảm giác được, bây giờ Suzenu giống như là một loại này sát lục chi khí làm tài liệu giống nhau. Để Suzenu thay đổi càng cường đại hơn, chính như tuyệt đối lý trí Sazesu suy nghĩ. Lúc này toàn bộ Suzenu đều bị một tầng màu máu đỏ quang thải cho che khuất. Sau đó cái này huyết màu đỏ đồ đạc, trước dòng sông giống nhau, ở Suzenu trong thân thể lưu động, giống như là ở Suzenu hình thành trong kinh mạch di động giống nhau. Dựng lên không chỉ có Suzenu, màu máu đỏ cự long cũng giống như vậy, nhất là kia hỏa hồng sắc hạt châu, hấp thu sát khí tốc độ nhanh hơn. Nhưng là bây giờ Sazesu cũng không biết mình rốt cuộc tích lũy bao nhiêu sát khí. Bởi vì căn bản cũng không có cảm giác được chính mình sát lục chi khí giảm thiểu bao nhiêu. Bất quá lúc này Sazesu nói rằng, phản ứng phụ cũng nhanh tới. Dựa theo Tử Lăng thuyết pháp, chính mình hẳn là muốn nữ nhân, mới có thể là mình trong lòng âm u cùng sát khí tác dụng phụ đạt được phóng thích. Mình cũng có thể ở loại này mất lý trí tình huống bên dưới khôi phục lý trí. Nhưng là bây giờ nơi đây chỉ có ma bui giống nhau. Hơn nữa hiện tại đã tại mới vừa rồi bị chơi ngất đi thôi. Căn bản là không chi trì nổi thời gian quá dài. Xem ra phải cần tìm một ít cái khác nữ nhân. Nói xong Sazesu, hai mắt nhìn xuống phía dưới. Muốn từ bên trong tìm được một ít thích hợp nữ nhân. Đầu tiên phải là ninja, bởi vì chỉ có những cái này trải qua rèn luyện nữ ninja mới có thể chịu đựng được chính mình trùng. Kích, âm thầm quan sát đến cái kia đã còn dư lại không nhiều nữ vân nhẫn. Yoshiki Jin, người này chính là Yoshiki Jin. Thời khắc này Yoshiki Jin người chân chuồng nằm ở Sazesu trước mắt. Lạnh lùng hai mắt nhìn Yoshiki Jin, thầm nghĩ. Trong thân thể Nibi bị quất ra cách, mặc dù bây giờ chết, nhưng là bây giờ thi thể bị Kurenai Zetsu hoàn hảo không hao tổn dẫn theo trở về. Ở cộng thêm lúc đầu những cái này chakra chính là tinh long chakra chiếm đa số. Bị quất ra cách cũng là tinh long chakra. Hiện tại vừa lúc đem Yoshiki Jin cứu sống, cho Yoshiki Jin đưa vào một ít tinh long chakra nàng hẳn là sẽ sống lại. Dạng như vậy, Mabui, Samui, Yoshiki Jin, ba người vậy là đủ rồi. Nghĩ xong, Sazesu trực tiếp hai tay bỏ vào Yoshiki Jin nơi tim. Một cỗ màu tím chakra theo Sazesu tay chảy vào Yoshiki Jin thân thể. Rất mau theo lấy cái này chakra chuyển vận, Yoshiki Jin thân thể dần dần có nhiệt độ. Sau đó thân thể cơ năng cũng từ từ khôi phục lại. Trên hai mắt dưới run lên, rốt cuộc ở Sazesu thu hồi chuyển vận chakra tay phải thời điểm. Yoshiki Jin mở hai mắt ra, mà Yoshiki Jin đầu tiên nhìn thấy chính là Sazesu mặt. Trong nháy mắt kế tiếp, tay phải liền đưa về phía bên hông nhẫn cụ bao. Thế nhưng Yoshiki Jin ở đưa đến chính mình bình thường bày đặt người có đủ túi địa phương. Lại phát hiện thời khắc này toàn thân mình đã không có quần áo và đồ dùng hàng ngày. Quang ngốc ngốc xuất hiện ở chỗ này. Hai mắt vừa mở, nhìn lúc này cái kia lạnh lùng Sazesu, trực tiếp đứng dậy quơ hữu quyền, hướng về Sazesu công kích đi. Thế nhưng ở nơi này nắm tay tiếp cận Sazesu cái kia phút chốc, một đạo cây mây trực tiếp đem Yoshiki Jin tay phải cho quấn lượn quanh ở, sau đó lại bay tới mấy cây cây mây, đem Yoshiki Jin tứ chi cho vây khốn. Đối với Yoshiki Jin, lạnh lùng Sazesu tuyệt đối lý trí tình huống bên dưới không quan tâm. Trong nháy mắt Yoshiki Jin trong cơ thể cái kia nhỏ bé thiếu chakra từ từ tiêu thất, cất giữ sinh mệnh lại mất đi chakra, không có nửa điểm phản kháng năng lực. Sazesu nhắm hai mắt lại cảm nhận được lúc này chính mình sát lục chi khí đang bị hai cái cứu cực thể Suzenu nhanh chóng hấp thu. Hơn nữa ở quá trình hấp thu trong Sazesu rất rõ ràng cảm giác được một cỗ tương tự với oán niệm. Cảm giác giống như là ác quỷ hướng về đầu của ngươi xông lại. Hơn nữa để cho mình trong lòng xuất hiện một chủng loại giống như ác mộng một dạng đồ đạc. Sazesu miễn cưỡng lên tinh thần mà đến, coi như nằm ở loại này tuyệt đối lý trí dưới trạng thái. Thế nhưng loại cảm giác này như cũ để cho mình nổi điên giống nhau. Hai mắt dần dần xuất hiện vẻ điên cuồng. Hơn nữa đại biểu cho trí khôn ánh mắt dĩ nhiên tại từ từ tiêu thất. Lưu lại tất cả đều là điên cuồng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.